Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, không tới phiên ngươi xen vào. Chiến đấu khai hỏa, Bạch Huân cùng Sở Vân cùng Tần Sương làm lần này thiếu tướng quân tuyển bạt chói mắt nhất ba người. Bọn họ nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Cơ hồ mỗi một người phải đối mặt đối thủ đều là ba người. Những người này, dường như liền nói tốt một dạng. Ha ha, trọng điểm đánh tan sao? Nhưng các ngươi chỉ phái hai cái địa đan tiền kỳ người tới. Có phải hay không quá không đem lão tử để ở trong mắt? Nhìn lấy vây quanh ở bên người mình hai người. Tần Sương mỉm cười, liếc qua còn lại hai người. Phát hiện bọn họ lại có ba người vây quét lúc. Nhất thời khó chịu, đây không phải xem thường chính mình sao? Tần Sương, ta biết ngươi lợi hại, nhưng chúng ta sẽ không cùng ngươi giao thủ, chỉ cần ngăn chặn ngươi, đợi đến Bạch Huân cùng Sở Vân bị thua, chính là ngươi ngã xuống thời điểm. Ngăn lại Tần Sương một người hiển nhiên rất là tốt ý. Cười híp mắt hướng Tần Sương nói ra, các ngươi, có phải hay không quá để ý mình rồi? Bằng hai người các ngươi, liền muốn nói muốn ngăn cản ta. Tần Sương ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, nhếch miệng cười một tiếng, hài hước hỏi, này vừa mới nói xong, hai người liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Bọn họ chỉ thấy Tần Sương bả vai hơi chao đảo một cái. Một giây sau lúc, một người chính là bay tứ tung mà ra, hung hăng đâm vào trụ cột phía trên. Há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đúng là ngất đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, một người khác quá sợ hãi. Bọn họ đã rất xem trọng Tần Sương. Điều động hai người đều là địa đan tiền kỳ tu vi. Mà lại hai người có chút ăn ý. Cho dù là địa đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả tại trước mặt bọn hắn, cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt. Lại không nghĩ, còn chưa xuất thủ, liền có một người đã mất đi chiến đấu lực. Người này chỉ cảm thấy lòng bàn chân hàn khí bay lên, bay thẳng trán tâm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn lui về phía sau, lại phát hiện đằng sau là chiến đấu kịch liệt. Hắn như cuốn vào, khó đảm bảo sẽ không bị ngộ thương. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Người vẫn là tại dưới trận hãy chờ xem. Xuất thủ sau Tần Sương không có gấp động thủ, mà chính là làm ra một cái mời chữ. Ý vị rất rõ ràng. Hắn để người này chính mình xuống đài đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh thì ngon. Lão tử cũng không phải ăn chay. Lạc Thiên Quyền, chỉ thấy này người giận dữ không thôi. Hắn thân là địa đan tiền kỳ nhân vật thiên tài. Cho dù là Bạch Huân các loại đứng tại vương triều đỉnh phong thiên kiêu, cũng không dám khinh thường mình. Hôm nay, đúng là bị Tần Sương cái này đã từng là thư sinh yếu đuối phế vật cho rất khinh bỉ. Quyền ảnh đầy trời, cuồn cuộn linh khí giống như từng đạo hàng dài. Mang theo cuồng bạo kinh khí, lít nhà lít nhít từ trên bầu trời nện xuống mà xuống. Đánh phía Tần Sương, đây là một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học. Người kia cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Đúng là đem chính mình tối cường võ học đều động dùng được. Hừ, người tuy nhiên mạnh, nhưng ta Lạc Thiên Quyền cũng không phải tầm thường võ học. Xem thường hắn, ăn thiệt thòi. Người kia cười lạnh, nhìn lấy bị quyền ảnh bao phủ thiếu niên, trong mắt lướt qua một vệt ngoan độc. Ầm ầm, quyền ảnh không khác biệt rơi xuống, hung hăng nện ở Tần Sương chỗ khu vực. Luận võ đài bị oanh đến phân mảnh. Nếu không phải thiên đan cường giả kịp thời ra cố, chỉ sợ cái này luận võ đài liền bị người này làm hỏng. Không có ngã phía dưới, bụi mù tràn ngập khu vực, mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người thẳng tắp đứng thẳng ở này. Vận dụng tối cường võ học, người kia vốn cho rằng Tần Sương hội đổ vào chính mình Lạc Thiên Quyền dưới, lại không nghĩ đối phương không chỉ có không có ngã dưới, xem ra tựa hồ còn không có thụ thương. Làm sao lại như vậy? Thẳng đến thiếu niên bóng người tự trong bụi mù đi ra, không nhuốm bụi trần áo bào phía trên không có để lại nửa điểm miệng vết thương. Người kia cả người đều đồi phế, hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Rất mạnh quyền pháp, bất quá đối với ta vô dụng. Người nào cũng không biết Tại vừa mới, Tần Sương đến cùng như thế nào né tránh những thứ này quyền anh. Chỉ có chính hắn mới hiểu được. Muốn trốn tránh những thứ này quyền anh. Ngoại trừ lăng ba vi bộ. Lại có cái gì võ học có thể làm được đâu. Tần Sương hai cái đối thủ. Một cái hôn mê bất tỉnh. Một cái đã mất đi chiến ý. Đều không ngoại lệ. Hai cái đều thất bại. Bắt chuyện hết đối thủ Tần Sương cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn đi đến luận võ đài nơi hẻo lánh. Quay thân dựa vào trụ cột. Yên tĩnh mà nhìn xem Bạch Huân cùng Sở Vân hỗn chiến. Hai người đối mặt tam đại đối thủ. Đều tương đối cố hết sức. Bạch Huân là thật có chút ứng phó không được. Mà Sở Vân, tự hồ là đang áp chế thể nội linh khí. Điểm này, Tần Sương đã nhìn ra. Hắn rất kinh ngạc. Cái này Sở Vân rõ ràng nắm giữ địa đan hậu kỳ tu vi. Vì cái gì thì không trực tiếp bạo phát đi ra đâu. Nếu là bộc phát ra địa đan hậu kỳ thực lực, dù là bên cạnh hắn đối thủ nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng không phải nó một chiêu chi địch. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta thì cho ngươi lấp điểm tài liệu đi. Đột nhiên, một mực không có động thủ Tần Sương động. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén. Tay cầm kiếm bỗng nhiên vung lên. Một đạo sắc bén kiếm mang phun ra ngoài. Hoa hướng ngay tại hỗn chiến tám người. Tần Sương, chấm ngoặc kép, người muốn chết. Tần Sương đột nhiên can thiệp, làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu. Bạch Huân cái kia lãnh nhược băng xương trên mặt cũng hiện ra một vệt tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Sương. Nếu không phải bận tâm bên người còn có người, chỉ sợ sớm đã đối Tần Sương xuất thủ. Đến mức Sở Vân thì là kinh ngạc nhìn qua thiếu niên. Không hiểu đối phương vì cái gì làm như thế. Phút chốc, Tần Sương hướng về Sở Vân nói ra. Đem những này người giải quyết hết. Ta bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng bởi vì cái gì áp chế lực lượng trong cơ thể. Hả? Nghe vậy, Sở Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt lướt qua một vệt kinh dị. Hắn đã ẩn tàng rất khá. Vì cái gì vẫn là bị phát hiện. Cỗ lực lượng kia, không phải ngươi có thể chống đỡ. Sở Vân, để Tần Sương càng là hứng thú. Bất quá là địa đan hậu kỳ mà thôi. Lão tử chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi sao? Đối với Sở Vân tự luyến, Tần Sương xem như bị buồn nôn đến. Chính hắn liền đầy đủ tự luyến. Không nghĩ tới còn nhìn thấy một cái khác so với hắn càng tự luyến người. Một mực không nói gì Bạch Huân cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất lạnh, nhược băng xương giống như hoàn toàn lạnh. Hai người các ngươi, quá không đem thiếu tướng quân danh tiếng để ở trong mắt. Cái kia băng sơn thiếu niên, ta cùng Sở Vân nói chuyện, có thể không tới phiên ngươi xen vào. Muốn không phải nhìn ngươi là người của Bạch gia, lão tử sớm đã đem ngươi đá đi xuống. Chớ ở trước mặt ta đựng lãnh khóc, không phải vậy, ta sẽ để ngươi nóng đến toàn thân khó chịu. Giết, Tần Sương, không thể nghi ngờ là một cây diêm quẹt, cho dù là Bạch Huân đều khó mà chịu đựng bực này nhục nhã. Khí thế của hắn tăng vọt, bỗng nhiên đã tăng tới địa đan trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nhanh chóng hất ra bên người ba người, cầm kiếm hướng Tần Sương công tới. Đối mặt Bạch Huân sắp đến công kích, Tần Sương không chỉ có không có phòng ngự, ngược lại hướng Sở Vân nói ra, những người còn lại. Giao cho ngươi, ta muốn ngươi tại 2 phút đồng hồ bên trong tiêu diệt bọn hắn. Nếu không, ta sẽ gia nhập bọn họ vây công. Gặp Tần Sương đứng trước đại nạn còn có lòng dạ thanh thản cùng. Mình nói nhảm, Sở Vân cười, hắn cười gật đầu, nói, tốt, ta chờ, oanh, Sở Vân bạo phát, địa đan hậu kỳ tu vi. Toàn diện bạo phát, toàn bộ luận võ đài trong ngoài đều lửa nóng lên. Địa đan hậu kỳ A. Cái này Sở Vân, mới bất quá 23-2 bên niên kỳ A. Một khi thu hoạch được tốt tư nguyên, 100% có thể trở thành một tên thiên đan cường giả A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.